Hùng bá thiên hạ, chương 311, bao vây và hợp kích, gocchuyenaudio.com. Mặc dù sức tấn công của bọn họ không cách nào tạo thành sát thương trực tiếp cho nữ yêu, nhưng tại thời khắc mấu chốt vẫn là sẽ làm nữ yêu mắt bạc phải phân tâm chú ý, vạn nhất một khắc không cẩn thận trúng một tên ngay điểm yếu, như vậy được không bằng mất rồi. Chỉ cần hơi phân thần phờ đã có cơ hội tìm được đường sống, lần này mục tiêu mọi người đều rất rõ ràng, không cần liều mạng chỉ cần chiếm được vị trí hợp lý. Vừa rồi suýt nữa bị nữ yêu mắt bạc đánh cho bật trở lại làm cho hắn thoáng một chút tỉnh táo, không còn liều lĩnh tiếp tục tiến lên mà là giữ khoảng cách khoảng 100 mét với nữ yêu chạy tránh né nó phản kích đồng thời cũng duy trì một phần áp lực. Người anh em này cuối cùng cũng khôn ra, Châu Lượng không phải không lo lắng, mặc dù kế hoạch đã định nhưng những người này đều là những tồn tại ngang ngược trong tình. Ai cũng không muốn chịu người khác chỉ huy kế hoạch này có thể được chấp nhận, một mặt là do biểu hiện chiến ca của mình. Quan trọng nhất lại là sư tử vàng cùng cung thủ xoan xinh đẹp ngoài dự kiến ủng hộ cộng thêm những người khác cũng ủng hộ, quả thật không có biện pháp tốt mới hình thành cục diện này. Chỉ là đội ngũ như vậy tạo thành sức chiến đấu đến mức độ nào, thời điểm mấu chốt có thể kiên trì theo kế hoạch hay không thật sự rất khó tin. Phờ xông lên quá mãnh liệt không có biện pháp, thú tộc quá thích biểu hiện, bọn họ không sợ chết là chuyện tốt nhưng đôi khi quá không sợ chết cũng rất đau đầu, may là sức mạnh nữ yêu mắt bạc mạnh mẽ cũng buộc hắn tỉnh táo lại. Châu Lượng quay lại nhìn về phía đám người, một thân hình trầm ổn nhưng trong mắt giấu không nổi chiến ý cùng khát vọng của chiến sĩ tộc Lion. Lệ Linh, xem phía dưới đến lượt ngươi rồi. Giao cho ta, nắm đấm của Lệ Linh dùng sức vỗ vỗ lên ngực là một tín đồ thành kính chứng kiến Châu Lượng biểu hiện ra sức chiến đấu thần kỳ của tế ti chiến ca, hắn đã thể hiện đầy đủ sự tôn trọng. Tất cả mọi người đều chăm chú quan sát, hoàn mỹ kiếm khách đến từ tỉnh thần quang bắt đầu hướng về băng hồ phát động. Hôm qua xem sư tử vàng thể hiện khí phách kinh người, trong lòng Lệ Linh tựa như có một mồi lửa thiêu đốt. Cùng là tộc Lion, hắn không hề có tiếng tăm lớn như sư tử vàng cùng sư tử đen, cũng không thể chiếm một vị trí trong 6 sư tử hàng đầu. Nhưng Lệ Linh không hề cảm thấy mình kém hơn so với bất kỳ kẻ nào. Bởi vì bọn họ đều ở các tỉnh lớn, chỉ cần mình là vàng luôn có thời điểm có thể tỏa sáng. Hắn cũng có nhiệt huyết cùng khát vọng vinh quang, khát vọng được đứng tại sân khấu này của những người mạnh mà thể hiện bản thân. Trọng tâm hạ thấp, bước chân như lướt trên mặt băng, di động rất nhanh, hơn nữa trọng tâm rất ổn định, nhìn ra được công phu hạ bàn không tệ, kỹ năng cơ bản rất chắc. Nữ yêu mắt bạc mặc dù bị phờ cùng cung thủ Sophie kiềm chế, nhưng cảm giác rất nhạy, Lệ Linh vừa tới gần trong khoảng cách nhất định, nó liền tăng cường độ tấn công đem phờ cùng cung thủ bức lui. Quay đầu hướng Lệ Linh nhìn thoáng qua, vô số băng trụ cùng băng nham sôi sục từ dưới đất chui lên. Công kích như vậy Lệ Linh đã xem rất nhiều lần rồi, tay phải vẫn nắm ở chuôi kiếm sau lưng. Xông thẳng đến gai băng không hề dừng lại, cũng không hề do dự. Đại kiếm hai tay cầm đơn giản mà tự nhiên chém ra trực tiếp phá vỡ đòn tấn công. Mắt thường khó mà thấy rõ, nhưng từ kết, gocchuyenaudio.com, quả mà xem cự kiếm tạo thành một hình nón xoăn ốc đâm tới, tất cả băng trụ cùng băng nham ngăn cản trước mặt Lệ Linh hết thảy đều nổ tung. Ung dung, ổn định. Không đợi nữ yêu mắt bạc tăng cường cường độ tấn công đối với Lệ Linh, phờ lớn tiếng gào thét từ sau lưng nó xông lên, đồng thời Sophie cũng đột nhiên thi triển thân pháp của thiểm điện tiễn thủ đến gần, liên hoàn 3 tên bay vụt ra. Hai bên kiềm chế, nữ yêu mắt bạc theo bản năng quay lại đối phó phờ từ sau lưng đang tới gần, Lệ Linh nhân cơ hội thành công vọt tới cách yêu thú lãnh chúa chừng 100 mét, đứng ở đây học phờ đánh du kích vững vàng chiếm vị trí này tác chiến. Tốt, trên bờ mọi người cùng nhau quát lớn. Châu Lượng cũng không nhịn được cảm thán, đi tới thế giới này, hắn luôn có một tia nghi hoặc đối với địa vị thống trị mà tộc Lion chiếm cứ, nhưng bây giờ xem trên thực lực tổng hợp tộc Lion quả thật tài trí hơn người. Lệ Linh mặc dù không có đứng trong hàng 6 sư tử, nhưng có kiến giải ý đồ chiến thuật rất cao, chiến đấu cũng tương đối ung dung. Người như vậy cho dù hiện nay không cách nào thả sức giết chóc nhưng tương lai nhất định sẽ là một trong những người mạnh. Sư tử vàng Murphy cùng Châu Lượng ánh mắt va chạm, khóe miệng mang một tia cười, hiển nhiên đối với biểu hiện của đồng tộc phi thường tán thưởng, đây chính là đầu óc tiến lùi thích đáng, nhắm mắt xông tới không hề tương đồng với dũng cảm. Sư tử đen Riera nhếch khóe miệng, hiển nhiên đối với biểu hiện của vị đồng tộc này cũng rất hài lòng. Ở đây đều là người sáng mắt, mấy chiến sĩ thú tộc mạnh nhất còn chưa nhập cuộc, chỉ phờ cùng Lệ Linh cộng thêm Sophie dẫn theo tiễn thủ cũng đã giữ được vị trí bây giờ. Cùng hôm qua đúng là một trời một vực, đương nhiên bây giờ cũng chưa tạo thành sát thương gì cho nữ yêu mắt bạc nhưng dây dưa sớm muộn nữ yêu cũng mệt mà chết. Hiện nay thành quả không tồi, nữ yêu mắt bạc hôm qua tựa hồ là cố ý cho các ngươi cơ hội nhưng không nghĩ tới chúng ta hôm nay cũng phát sinh thay đổi. Chí cáo Buenavent ánh mắt lộ ra một loại thần thái kỳ quái, rất hiển nhiên hôm nay nữ yêu mắt bạc cùng hôm qua cũng rất bất đồng, nhất là cặp mắt vĩ đại tham lam, làm cho Buenavent cảm thấy một chút nguy hiểm. Quả thật quái vật cấp 45 khẳng định là có sát chiêu, nó có thể nghĩ đem chúng ta chén bằng hết, cái này kêu là tương kế tựu kế, còn hưu chết tay ai phải dựa vào bản lãnh của mình rồi. Châu Lượng gật đầu, hắn cũng cảm thấy điều đó. Nhưng đối với kẻ đã thủ tiêu ngư long cùng mãng cổ bạo viên như hắn mà nói, quả thật không có gì áp lực, chỉ có điều lần này cùng quá khứ bất đồng, không thể đầu cơ trục lợi, phải chính diện đối kháng. Đối với biện pháp bao vây tấn công này của hắn không phải tất cả mọi người đều ủng hộ, một ít cao thủ kỳ thực rất không quan tâm. Thú tộc chú ý dũng mãnh tiến lên, túc chống tiến quân, phương pháp chậm chạp còn phức tạp như vậy khẳng định có ý kiến bất đồng. Bây giờ đã thể hiện hiệu quả nhất định, cũng làm cho chiến sĩ thú tộc có cảm giác mong chờ sốt ruột nhất định, dù sao có tư cách đến nơi này sẽ không thiếu quá nhiều IQ. Lệ Linh vào chỗ quắc đến ngươi rồi. Thần thú A, bố muốn nổ tung đến nơi. Cuồng dã chiến sĩ bỉ mông quắc sớm đã không nhịn được. Hôm qua cùng là tộc bỉ mông, biểu hiện điên cuồng của đồ tể mông ma hoàn toàn đem hắn đè xuống, bụng hắn cũng nghẹn một hơi. Thú tộc chính là như vậy cùng. Góc chuyện audio.com. Trong một tộc thực lực đã được thừa nhận nhưng đối kháng bên trong cũng phi thường khốc liệt. Bây giờ chính là lúc hắn chứng minh sức mạnh của mình. Ngao, một tiếng bỉ mông to khỏe gào to cuồng dã, sau một khắc giáp chiến sĩ đồng thao hiếm thấy trong tộc bỉ mông quắc đạp mạnh hai chân hướng về nữ yêu mắt bạc chạy như điên. Khổ người hắn so với hai người trước còn lớn hơn nhiều, một đường chạy điên cuồng này thanh thế kinh người, băng giày cứng ở phía sau hắn vỡ nát theo từng bước chạy. Quắc không chỉ thanh thế lớn, hơn nữa tốc độ còn nhanh, chạy đến nửa đường đột nhiên gục đầu cúi phục xuống tay chân cùng lúc sử dụng để chạy. Thế như mãnh hổ xuống núi, kéo theo phía sau cái đuôi băng tuyết thật dài, giống như đạn pháo thẳng tắp hướng nữ yêu mắt bạc bắn đến. Người anh em này thân thể to lớn cùng thanh thế kinh người đương nhiên sẽ khiến cho nữ yêu mắt bạc chú ý, liên tiếp ba quả băng cầu to lớn cùng vô số đạo tường băng và cọc băng từ dưới đất dâng lên, ngăn cản đường tiến lên của quắc. Hắn là quắc, hắn là bỉ mông trong tộc tồn tại hãn hữu có can đảm thách thức giáp chiến sĩ. Là một vinh quang bỉ mông, từ khi sinh ra đã có thiên phú hơn người, chỉ cần từng bước tiến hành thú biến đã có thể đạt được sức mạnh mạnh mẽ, nhưng so sánh với bỉ mông đồng tộc thì sao? Quắc mười phần rõ tình hình của mình, hắn không cách nào so sánh cùng loại có năng lực cuồng hóa bỉ mông, nhưng hắn có can đảm đi con đường của chính mình, con đường giáp chiến sĩ không có đường lui. Xem tại chuân phao, VN, một bóng đen lớn nện xuống. Quả cầu băng đập xuống phía sau quắc, hắn nhanh nhẹn lách qua chúng lao lên phía trước. Chiến sĩ bỉ mông sau khi tiến hành giáp biến bình thường cũng sẽ đạt được sức mạnh đáng sợ thú tộc, chỉ là khi biến thành giáp chiến sĩ thân hình to lớn của bọn họ sẽ trở nên vụng về, không giống bỉ mông thú biến mãnh liệt cuồng bạo. Nhưng quắc tự có chính mình một bộ pháp bỏ dài tránh ngắn. Lá chắn to lớn trên tay, mỗi một bước tiến lên đều vô cùng vững chắc làm cho đối thủ phải tuyệt vọng. Một mảng tiếng thở căng thẳng, vô số thú tộc chiến sĩ mắt nhìn chằm chằm bóng dáng dũng sĩ to lớn kia. Bên bờ sông, bỉ mông tộc đồ tể mông ma liếm liếm khóe miệng cười dữ tợn, đối với cái gã cùng tộc có can đảm đi tuyệt lộ hắn sớm có nghe, thế hệ trẻ bỉ mông cũng đã có thể xuất hiện vài người mạnh như vậy, quắc này coi như là một người. Châu Lượng cũng nhìn quắc tiến lên, vốn tưởng rằng bỉ mông này rất kích động, bây giờ xem, hôm qua biểu hiện cũng chỉ là thăm dò. Bỉ mông có can đảm đi tuyến đường giáp chiến sĩ, không phải hỏng não chính là người mạnh, mà rất hiển nhiên, quắc khẳng định là người mạnh. Bỉ mông tích tác chiến bằng bản năng, vì vậy bọn họ rất nhiều thiên phú đều không thể nhận được kỹ thuật cao cấp. Nhưng quắc đi tuyến đường giáp chiến sĩ có thể ở giai đoạn bắt đầu bị rất nhiều hạn chế, một khi thú linh cùng với cấp bậc của hắn tăng lên, kỹ thuật thuần thục tương lai về sau của hắn mới là đáng sợ. Xem phương thức hắn tiến lên đều là phương thức cơ bản nhất của giáp chiến sĩ, nhưng vận dụng vô cùng thuần thục, có kỹ năng cơ bản chắc chắn, tặc tặc lợi hại a. Người mạnh nơi này không thể không nói đến mông ma, quả thật chiến sĩ thú biến cuồng hóa bỉ mông tại giai đoạn này sức mạnh tấn công là vô cùng đáng sợ, tương lai cũng có tiền đồ rộng mở. Nhưng trong tình, góc chuyện audio.com, huống bây giờ Châu Lượng càng quan sát quắc, một bỉ mông có đầu óc không thể hạn chế, sức mạnh trí tuệ mới là con đường của kẻ mạnh. Đại khái tất cả mọi người đều xem trọng mông ma, nếu như nói trong nhóm người này cần bình chọn ra ba người mạnh nhất, khẳng định lựa chọn của mọi người là mông ma, Murphy, Fer. Nhưng nếu như cho Châu Lượng đến chọn chiến hữu, hắn sẽ chọn quắc, Sophie, Joyner. Điều này cùng đánh bóng rổ tương đối giống nhau, đội ngũ mới là quan trọng, đương nhiên quan trọng nhất là có hắn nơi này làm trụ cột. Châu Thần Côn không nhịn được tự đắc một chút. Mông Ma huynh, đến phiên huynh rồi. Châu Lượng quan sát cục diện, lúc này nên tạo cho nữ yêu mắt bạc áp lực liên tục, yêu thú thông minh hơn cũng chỉ là yêu thú. Ầm ầm, Mông Ma đã đợi một câu này rất lâu, thân thể cuồng biến, đem mình chuyển thành hình dạng to lớn, hướng về giữa hồ phóng đi. Dám ở trước mặt yêu thú lãnh chúa bá đạo như vậy cũng chỉ có đồ tể Mông Ma. Nữ yêu mắt bạc đối với con mồi đánh lén hôm qua, hơn nữa còn làm bị thương cái đuôi của mình, hiển nhiên ấn tượng sâu sắc. Cho dù chịu áp lực của Phờ cùng Sophie dẫn theo công thủ, bọn Lệ Linh còn có quá kiềm chế, vẫn rất nhiệt tình chiêu đãi cuồng đồ Mông Ma. Dầm, dầm, âm cách chương.